Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 80, thần bí đại sư. Kiêm chức dung hợp đặc thù chuyển chức sao? Saoru trầm ngâm dưới, phát hiện nghề nghiệp con đường hệ thống quả nhiên tràn đầy bí mật. Giá trị được bản thân không ngừng khai quật. Như vậy, tàn khuyết truyền thừa tầng thứ 5 truyền thuyết nghề nghiệp. Không chỉ cần phải kỹ thuật sư tiến giai, còn cần mặt khác một đầu kiêm chức con đường dung hợp. Đúng thế, Kira trả lời, nhưng ở trước đây thật lâu, nó liền triệt để thất truyền. Bởi vậy, dù cho có kỹ thuật sư may mắn tấn giai đại sư cấp, thậm chí thu được ngũ giai truyền thuyết nghề nghiệp tin tức, vẫn như cũ bị kẹt tại đệ tứ trước trên bậc, vĩnh viễn. Ngũ giai truyền thuyết, Sao cảm thấy, cái này Kira, dồ, tựa hồ so Kaka của mình biết càng nhiều chuyện hơn. Nghề nghiệp phân chia, nhất giai siêu phàm, nhị giai tinh anh, tam giai chuyên gia, tứ giai đại sư, ngũ giai truyền thuyết, lục giai thần thoại, tại dĩ vãng, ngũ giai lục giai siêu phàm giả, chỉ ở truyền thuyết thần thoại hoặc là thế giới gì. Hắc ám đại lục bên trong tồn tại, nhưng ở chư thần dần dần thức tỉnh bây giờ, bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Đây là một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại chi bắt đầu. Kira trên mặt mang theo một tia ửng đỏ, tựa hồ cũng có hướng tới, đến mức 6 trên bậc, đó là một cái thập phần thần bí lĩnh vực, ta chỉ biết là như thế tồn tại, khẳng định chạm đến bất hủ. Ủng có thần minh năng lực, không hổ là thần bí học lĩnh vực chuyên gia, còn có chuyên gia khảo cổ, nắm giữ tri thức thật nhiều. Saoru liên tục gật đầu, ngươi còn không có nói cho ta biết, kỹ thuật sư đến tiếp sau đâu. Kỹ thuật sư tiến giai, ta cũng không rõ ràng, nhưng tại cái di tích kia bên trong, ta tìm được nó tầng thứ 5, truyền thuyết cấp nghề nghiệp tin tức lữ pháp sư. Kira tiếc nuối nói, nếu như nó là hoàn chỉnh, ta nhất định sẽ đi con đường của nó. Đáng tiếc, Saoru trầm mặc, nếu như một đầu hoàn chỉnh, có thể đến truyền thuyết cấp bậc con đường. Cái kia nói không chừng liền giáo hội cùng liên bang đều muốn động tâm. Thế nhưng, bởi vì thiếu khuyết tầng thứ 4, cùng với không có đệ nhị dung hợp nghề nghiệp nội dung, con đường này cao nhất chỉ có thể đến tam giai kỹ thuật sư. Dù cho có lữ pháp sư nghề nghiệp tin tức, cũng không hề dùng. Như vậy, hoàn thành giao dịch đi. Saoru thở sâu, ngươi hoàn chỉnh truyền thừa. Còn có lữ pháp sư nghề nghiệp tin tức, ta đều muốn, dù cho không dùng, này dù sao cũng là một cái truyền thuyết cấp ngũ giai nghề nghiệp. Huống chi, hắn còn có thanh thuộc tính đâu. Nghĩ đến thanh thuộc tính thần dị, Saoru trong lòng không khỏi có chút hừng hực. Nếu như phá giải lữ pháp sư truyền thừa, chẳng phải là nói hắn liền sẽ có được một đầu nối thẳng truyền thuyết đích đạo đường. Bây giờ mới là chư thần bình minh vừa mới mở ra, nhất giai nhị giai siêu phàm giả là có thể tại người bình thường ở giữa hoành hành. Chuyên gia cùng đại sư cực kỳ thưa thớt, nếu như mình tấn thăng truyền thuyết, một bước kia trước, từng bước trước, nói không chừng liền có thể đi tại trào lưu của thời đại đỉnh sóng. Không có vấn đề, ta nghĩ chỉ cần là cái chức nghiệp giả, đều sẽ đối với nó hứng thú, ít nhất còn có nghiên cứu giá trị. Kira cười khổ, trên tay của ta mặt khác một đầu hoàn chỉnh truyền thừa. Mãi đến tứ giai đại sư cấp, phân biệt là nhất giai linh môi, nhị giai thần bí học giả, tam giai thần bí chuyên gia, còn có tứ giai thần bí đại sư. Chỉ tới tứ giai, Saoru có chút hồ nghi, ta dùng linh giới thề, ta nói đều là nói thật. Kira, dù trang nghiêm cam đoan, đối với linh môi hệ thống mà nói, dạng này thệ ngôn rất có lực ước thúc. Saoru gật đầu, năng lực của bọn nó đâu? Thần bí chuyên gia là từng cái lĩnh vực thần bí nhà nghiên cứu, có thể chế tác rất nhiều siêu phàm vật phẩm, còn ủng có nhất định thi pháp năng lực. Năng lực chiến đấu sẽ có được cường hóa. Dĩ nhiên, năng lực mặc dù rất nhiều, nhưng không sánh được riêng phần mình lĩnh vực chuyên gia. Còn thần bí đại sư, bọn hắn tinh thông đủ loại thần bí học nghi thức, có thể căn cứ tao ngộ tình huống sử dụng nhất tinh chuẩn phương pháp giải quyết. Am hiểu ứng đối đủ loại sự kiện thần bí, thường thường có bác học người, xưng hào, nghe, đều là thần bí học giả kéo dài. Saoru trầm ngâm xuống, không có sai. Kira gật đầu, có tìm tới chi âm cảm giác. Ta cũng hoài nghi, đây là lữ pháp sư truyền thừa đoạn tuyệt về sau. Sau này chức nghiệp giả tự động mở ra tới con đường. Bởi vậy chỉ có thể đến đại sư cấp. Mặc dù đã có rất nhiều tiền bối nỗ lực, nhưng thật đáng tiếc, vẫn không thể đưa nó đẩy lên tầng thứ 5. Dù sao đó là truyền thuyết cảnh giới. Bình thường siêu phàm cùng truyền kỳ giới hạn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây là ngay từ đầu mạch suy nghĩ vấn đề. Saoru mặc không thay đổi nói, hắn dù sao cũng là một cái thần bí học giả. Suy nghĩ vấn đề càng có thật nhiều đến từ kinh nghiệm của kiếp trước. Thần bí chuyên gia cho ta cảm giác rất mơ hồ. Bọn hắn mặc dù hiểu rõ rất nhiều thần bí phương diện tri thức, có được khá mạnh năng lực chiến đấu cùng một điểm thi pháp năng lực, còn có chế tác thần kỳ vật phẩm năng lực, nhưng cách đấu không bằng cách đấu gia, chế tác vật phẩm không bằng luyện kim thuật sư, thi pháp năng lực khẳng định so ra kém pháp sư. Nói cách khác, vốn là muốn toàn chức nghiệp chế bá, kết quả thành dầu cù là cái gì đều hiểu một điểm, cái gì đều không thâm nhập. Thần bí đại sư cũng giống như thế. Cái thế giới này gì mênh mông, thần bí học tri thức sao mà phong phú. Mong muốn toàn bộ hiểu rõ, quả thực là cuồng vọng. Saoru đại khái đoán được thần bí đại sư không có đến tiếp sau nguyên nhân. Cái kia chính là tâm quá lớn. Cái gì đều muốn, kết quả chính là cái gì cũng không chiếm được. Cụ thể tới nói, thần bí đại sư muốn phát triển thêm một bước, cơ hồ muốn chạm đến, biết hết, lĩnh vực, mà biết hết mang ý nghĩa toàn năng. Đừng nói không quan trọng một cái ngũ giai truyền thuyết, coi như là lục giai, thất giai nghề nghiệp quy hoạch, cũng chưa chắc chứa được. Lại là dạng này sao? Kira, dù sắc mặt ngốc trệ, phảng phất bị sét đánh trúng. Sau một hồi lâu, hắn cười khổ nói, ngươi nói đúng, những chức nghiệp giả kia ngay từ đầu mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề. Có lẽ, chờ ta tấn thăng thần bí đại sư về sau, ta có khả năng thông qua từ bỏ một ít gì đó, chân chính quy hoạch ra con đường này ngũ giai truyền thuyết nghề nghiệp. Đến lúc đó, ta có thể sẽ cần trợ giúp của ngươi. Saoru nghiên cứu năng lực, tại thời khắc này đạt được hắn tôn kính. Không có vấn đề, Saoru lập tức đáp ứng. Chợt, hắn liền thu được mấy cái đến tiếp sau nghề nghiệp tin tức. Bởi vì có thanh thuộc tính phán đoán, hắn căn bản không sợ Kira, dù dở trò gian. Đinh, kiểm tra đến tam giai nghề nghiệp tin tức thần bí chuyên gia. Nhậm chức cần nhị giai trước đưa nghề nghiệp. Thần bí học giả, tinh thần 4.0, thể chất 3.0. Lực lượng 3.0, thần bí học thức LV3, điều kiện không phù hợp, vô phương nhậm chức. Đinh, kiểm tra đến tứ giai nghề nghiệp tin tức thần bí đại sư. Nhậm chức cần tam giai trước đưa nghề nghiệp, thần bí chuyên gia, tinh thần 7.0, thể chất 5.0, thần bí học thức LV4, thần kỳ vật phẩm chế tác LV4, điều kiện không phù hợp. Vô phương nhậm chức, theo Kira, rồi truyền thụ, hai đạo tin tức hiển hiện, khiến cho Saoru trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Theo yêu cầu nhìn lại, tam giai thần bí chuyên gia, trước đưa yêu cầu so kỳ thuật sư hơi thấp, thoạt nhìn, vẫn là đầu kia tàn khuyết con đường tiềm lực càng lớn. Hắn trong lòng có phán đoán, lại hướng Kira hỏi thăm lữ pháp sư truyền thừa tin tức.